Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94. Không hề ngoại lệ nàng lại đoạt đệ nhất. Nhìn nàng thơ, Vệ Ninh Tử mới biết được đại gia vì sao đều tán nàng, lòng dạ trống trải. Nghĩ đến chính mình lại dẫn đầu đem chính mình thơ trình đi lên. Rất có loại không dám ngẩng đầu cảm thấy thẹn cảm mà đi thấm nhã công chúa vốn tưởng rằng chính. Mình làm thơ đã là không tồi, ít nói cũng có thể tiến trước năm. Kết quả 30 vị quý nữ, nàng thế nhưng chỉ bài thứ 15 danh. Này, vẫn là thục phi cùng quý phi cảm thấy đem nàng bài đềm ngược. Có chút không tốt lắm, thương lượng một chút, đem nàng cố ý trước tiên. Thấm nhã công chúa nhìn đến chính mình thứ tự khi, khóe miệng liền gợi lên một mặt trào phúng cười. Cảm thấy đại hạ triều thật đúng là, nhất nhất nghe xong các nàng thơ. Trên mặt nàng mới hiện lên một mặt hổ thẹn, nàng chỉ biết quý nữ nhóm tài tình bị phủng đến cực cao. Vốn tưởng rằng có tiếng không có miếng, chân chính bài đọc xong các nàng tác phẩm xuất sắc, mới phát hiện là nàng hẹp hòi. Thấm nhã công chúa đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Nàng lại không thể không phục, kế tiếp lại so đánh đàn, vẽ tranh cùng thư pháp. Các vị quý nữ tài tình thực sự lệnh thấm nhã công chúa chấn động không thôi. Nàng đơn học làm thơ liền hoa vô số tinh lực, mặt khác mấy thứ, liền gia lung cũng đều không hiểu. Mặt khác cô nương mới bất quá 14-15 tuổi, thế nhưng mọi thứ đều có điều đề cập, có vài vị cơ hồ mọi thứ tinh thông. Thấm nhã công chúa đáy lòng thập phần hụt hẫng, vẽ tranh là Lục Phỉ đoạt đệ nhất, thấy nàng liền vẽ tranh đều như thế xuất sắc. Thấm nhã công chúa đối nàng bội phục mà ngũ thể đầu địa, nàng đồng dạng là yêu thích tranh người. Nhìn Lục Phỉ họa, yêu thích không buông tay mà sờ soạng lại sờ. Lục Phỉ cười nói, thấm nhã công chúa có điều không biết. So với vẽ tranh, ở đây có một vị có thể ném ta mấy cái phố. Thấm nhã công chúa rõ ràng nàng nói chính là Lục Giao. Lục Phỉ họa, ở nàng xem ra bút pháp thành thục, bút mực gian thú vị mọc lan tràn, đã rất có đại gia phong phạm. Ném nàng một mảng lớn, đến tột cùng là cái gì khái niệm. Thấm nhã công chúa đôi mắt khẽ nhúc nhích, đáy lòng lại có chút không thể tin được. Hoàng hậu cười cười, công chúa nếu là tò mò, lén có thể hướng thất vương phi lãnh giáo. Buổi sáng liền đến nay kết thúc, đợi chút mọi người cùng nhau tham gia cung yến đi. Giữa trưa lại nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại bắt đầu thi đấu. Lâm Nguyệt Đồng lợi dụng thời gian rảnh chạy tới Lục Giao trước mặt. Nhỏ giọng cùng nàng nói thầm, ngươi nhìn đến nàng vừa mới thần sắc không? Thật là làm người đại khoái nhân tâm. Money mới vừa vào kinh khi như vậy kiêu ngạo, bất quá là cái tiểu quốc công chúa, cũng không biết nơi nào tới tự tin. Lục Giao điểm điểm nàng đầu, khích lệ một câu, hôm nay biểu hiện không tồi. Nàng bắn một đầu bá vương biệt cơ, đem trong đó ý cảnh biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có như vậy trong nháy mắt, thấm nhã công chúa đôi mắt đều có chút hồng. Cung yến khi, các cung nữ nối đuôi nhau mà nhập, đem từng đạo tinh xảo đồ ăn bưng đi lên. Thấm nhã công chúa xem đến không kịp nhìn, tuy là nàng luôn luôn chấn định, giờ phút này cũng có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nàng rõ ràng hoàng hậu là vì làm nàng nhìn đến hai nước chi gian chênh lệch mới mời nàng chân chính nhìn đến sau. Nàng đáy lòng lại pha hụt hẫng, cuối cùng trên mặt nhất quán bình tĩnh cười đều có chút miễn cưỡng. Nàng đột nhiên lý giải A Phụ vì sao không màng mọi người ngăn trở, nói cái gì cũng muốn phát động chiến tranh rồi. Đổi thành nàng nếu là chính mắt kiến thức nghỉ mát chiều phồn thịnh cùng dồi dào, tất nhiên cũng nghĩ ra binh tấn công. Chỉ tiếc, hai tương đối so, bọn họ binh lực chung quy vẫn là quá yếu chút. Thấm nhã công chúa tâm tình vô cớ có chút trầm trọng. Yến hội tản mất sau, các vị quý nữ liền bị bọn nha hoàn mang theo đi nghỉ ngơi. Lục Giao đi tự nhiên là Thẩm Phong Hàn cung điện. Yến hội mới vừa kết thúc, Thẩm Phong Hàn liền làm người cho nàng truyền tin tức, làm nàng trong chốc lát đi hắn cung điện. Hắn cùng hoàng thượng đã biết thấm nhã công chúa ở ngự hoa viên lời nói, hai người như vậy sự lại nói vài câu, Thẩm Phong Hàn mới rời đi. Lục Giao chờ nhàm chán, liền lại nghĩ tới cha sinh nhật. Năm trước cha sinh nhật khi, nàng đưa cho hắn chính là một phen tốt nhất bảo kiếm. Năm rồi đưa mấy thứ này khi, cha rõ ràng thực thích. Năm trước ý kiến lại rất lớn, nói nàng vì tưởng thị thêu khăn tay, Vì lão thái thái thêu đai buộc trán, liền Lục Minh đều có cái túi tiền. Hắn thân là cha, lại không có nàng thân thủ thêu đồ vật. Lục Giao tính thời gian còn nhiều, liền tính toán thế cha làm một đôi giày vải. Nàng cha luôn luôn thích diều hâu. Lục Giao tính toán ở giày trên mặt thêu triển lãm cá nhân cánh muốn bay diều hâu. Trong hoàng cung có không ít đồ vật. Thực mau Lục Giao liền làm người tìm tới giày mặt cùng kim chỉ. Nàng châm pháp thành thạo không ít, làm lên đảo cũng giống mơ giống dạng. Thẩm Phong Hàn đi vào tới khi, nhìn đến đó là nàng nhu hòa sườn mặt. Nàng ngồi ở ánh đèn hạ chính sâu kim đi tuyến. Ánh đèn nhu hòa mà chiếu vào trên mặt nàng, giống cho nàng độ một tầng vầng sáng. Sấn đến kia sắp xếp trước liền xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Có loại năm tháng tĩnh hảo ấm áp cả mani. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng trong tay giày. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới, cho rằng nàng là ở vì chính mình làm giày. Hắn duỗi tay ngồi ở Lục Giao phía sau, lần đầu không đem người ôm vào trong ngực. Như thế nào đột nhiên nhớ tới làm cái này, chờ đến nhàm chán liền làm mani. Thẩm Phong Hàn cảm thấy nàng không thành thật, duỗi tay bắn một chút nàng đầu, cũng không vạch trần nàng. Đã nhiều ngày, tiểu nha đầu thường thường liền thích ăn vạ hắn bên người. Nếu không phải đối hắn cảm tình sâu đậm, lại sao có thể chủ động vì hắn làm giày. Chương 83 ngoài ý liệu. Thẩm Phong Hàn nhẫn nại tính tình xem nàng làm giày, làm hơn nửa canh giờ, thẳng đến thi đấu mau bắt đầu rồi mới phóng nàng rời đi. Như vậy một lát sau, Lục Giao liền đã ở giày trên mặt thêu chỉ diều hâu hình dáng. Thẩm Phong Hàn nhìn rất là vừa lòng, liền chính mình yêu thích đều hỏi thăm, như vậy thanh, không uổng công hắn như thế sùng nàng. Thẩm Phong Hàn buổi chiều vốn đang có việc, xem ở nàng vất vả làm giày phân thượng, tính toán chờ hắn vội xong, tới trong cung tự mình tiếp nàng trở về. Rốt cuộc từ Ngự Hoa Viên đến Ngọ Môn còn có một khoảng cách, liền không cho nàng đi bộ. Lục Giao cũng không biết hắn hiểu lầm, buổi chiều đồng dạng có mấy chàng thi đấu, này mấy chàng đuổi kịp ngọ hình thức không sai biệt lắm. Như cũ là các vị quý nữ mỗi người tự hiện thần thông, phàm là vào tiền tam danh liền có thể được đến hoàng hậu nương nương thường vải bóc. Lục Phỉ lấy tưởng thưởng không hề nghi ngờ là nhiều nhất. Đến cuối cùng Thẩm Nhã công chúa đã là có chút chết lặng. Nàng tới phía trước có bao nhiêu tự tin, hiện tại liền có bao nhiêu hổ thẹn, rồi lại không thể không thừa nhận. Này đó cô nương quả thực so nàng xuất sắc nhiều. Cũng may nàng lòng dạ còn tính rộng lớn, không bao lâu liền điều giải lại đây. Rốt cuộc kết thúc khi, các cô nương liền kết bạn rời đi Ngự Hoa Viên. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lục Phỉ là tùy Lục Giao cùng nhau đi. Mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến Thẩm Nhã công chúa chiều các nàng đã đi tới. Nàng một thân váy đỏ, tóc dài rũ đến bên hông, mỹ đường hoàng, trên mặt tươi cười cũng thập phần sáng lạn. Đã sớm nghe nói Trấn Bắc Hầu phủ Song Xu, nho nhỏ tuổi liền danh chấn kinh thành. Lâm các lão tiểu cháu gái đồng dạng thông tuệ vô song. Hôm nay có thể thấy ba vị phương dung thật là vinh hạnh của ta. Lâm Nguyệt Đồng đôi mắt khẽ nhúc nhích, không biết nàng đây là tới nào ra. Lục Giao đạm đạm cười, công chúa quá khen, thấy nàng không có rời đi ý tứ. Lục Giao cười nói, không biết công chúa có gì chỉ giáo. Một cái địch quốc công chúa vẫn là tiến đến nghị hòa tới, mặc kệ nàng xuất phát từ cái gì mục đích chạy tới, Lục Giao đều không nghĩ cùng nàng đi thân cận quá. Thẩm Nhã công chúa cười nói, ta mới đến cũng không có gì bằng hữu, hoàng cung lớn như vậy, ta thật đúng là sợ lạc đường. Vương phi nếu không chê, không bằng một đạo gia cung đi. Lục Giao cười nói, như thế nào sẽ ghét bỏ, bất quá trong chốc lát chúng ta còn muốn thảo luận sinh ý thượng sự. Liền không ô công chúa lỗ tai, nói xong Lục Giao biểu tình nghiêm túc lên. Thẩm Nhã công chúa đường xa mà đến, há nhưng chậm trễ, như thế nào bên người liền cái dẫn đường cung nữ đều không có. Nhìn Lục Giao một bộ dường như phải vì nàng mở rộng chính nghĩa bộ dáng, Thẩm Nhã công chúa vội vàng nói, hoàng hậu nương nương vốn dĩ vì ta an bài một cái nha đầu, ta không nghĩ quá mức lại nhại nàng, liền đem nàng đuổi đi. Nguyên lai là dẫn đường. Lục Giao cười nói, không có chậm trễ công chúa liền hảo. Đông Hương tỷ tỷ, ngươi đi tìm cái cung nữ lại đây, làm nàng thấy công chúa dẫn một chút lộ. Đông Hương lên tiếng lui xuống. Thẩm Nhã công chúa nguyên kế hoạch là tùy nàng cùng nhau ra cung. Nói như vậy, bất luận trên đường các nàng nói gì đó, ở hoàng thượng xem ra, hai người nhiều ít có giao tình. Ai ngờ Lục Giao nhìn mềm mại, thế nhưng là cái kho gặm xương cốt, như thế không cho mặt mũi. Thẩm Nhã công chúa cong cong môi, vậy cảm ơn vương phi. Khó trách đều nói thất vương phi có khuynh thành chi mạo. Này tướng mạo liền ta một nữ tử nhìn đều thích. Ta nếu thân là nam nhi thân, cần phải đem ngươi cưới về nhà. Thất vương gia thật đúng là hảo phúc khí. Lục Giao cong cong môi. Nàng một thân màu tím váy áo, mặt mày tinh xảo như họa, cười rộ lên mang theo điểm tiểu nghịch ngợm. Công chúa tướng mạo mới thật là diễm lệ vô song. Vài người nâng cỗ kiệu chiều nơi này đã đi tới. Mau tới đến các nàng trước mặt khi ngừng lại, Lục Giao tự nhiên nhận thức vương phủ cỗ kiệu. Nhìn đến cỗ kiệu nao nao, thị vệ chiều nàng đã đi tới. Cung kính nói, vương phi, vương gia tiếp ngài đã tới. Ngừng ở cách đó không xa cỗ kiệu mang theo vương phủ tiêu chí. Lâm Nguyệt Đồng tự nhiên cũng nhận ra tới. Nàng hướng Lục Giao nháy mắt. Thật đúng là 15 phút đều phân không khai. Mau đi đi, đừng làm cho nhà ngươi vương gia sốt ruột chờ. Lục Giao cùng các nàng nói quá đừng. Chiều Thẩm Phong Hàn đi qua, nàng xúc lên rèm cửa khi Thẩm Nhã công chúa mơ hồ thấy được ngồi ở bên trong kiệu nam nhân. Hắn đồng dạng một thân màu tím quần áo. Từ góc độ này vừa lúc nhìn đến hắn tuấn mỹ sườn mặt. Hắn dáng ngồi khó được lười biếng. Trong tay còn nắm một quyển sách. Cổ tay áo chỉnh tề phục tùng. Sấn đến một đôi tay như ngọc bóng loáng. Lục Giao vén rèm lên xe ngựa khi hắn buông trong tay thư. Cầm tay nàng kéo một chút. Hắn lực đạo đại. Lục Giao vừa lúc ngã ở hắn trong lòng ngực. Hắn đen nhánh đôi mắt hiện lên một mạt nhàn nhạt y cười. Kinh hồng thoáng nhìn, mành liền rũ xuống dưới. Đây là Thẩm Nhã công chúa lần đầu tiên nhìn đến hắn cười. Quả nhiên giống như băng tuyết hòa tan. Kỳ thật đây là Thẩm Nhã công chúa lần thứ hai nhìn thấy hắn. Thẩm Phong Hàn mang theo đại quân, đánh bất ngờ Bắc Nhung hang ổ khi. Hai người đã gặp qua một lần. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn xâm nhập nàng quốc gia, bắt sống nàng phụ vương, chém giết vô số Bắc Nhung chiến sĩ. Kia một khắc hắn giống như đến từ địa ngục khóa hồn giả. Nơi đi đến khắp nơi máu tươi. Rõ ràng lớn lên như vậy tuấn mỹ, sắp cưỡi người tới lại không chút nào nương tay. Thẩm Nhã công chúa bên môi cười ra tăng chút, ý cười lại không đặt đáy mắt. Lâm Nguyệt Đồng bắt giữ đến ánh mắt của nàng sau, lặng lẽ phiết hạ miệng. Chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút không có hảo ý. Liền tươi cười đều lộ ra một cổ quỷ dị. Thẩm Nhã công chúa nói, thất vương gia cùng vương phi cảm tình thật tốt. Lục Phỉ đạm đạm cười. Bọn họ hai người cảm tình xác thật thực hảo. Thấy Đông Hương đem cung nữ mang lại đây. Lâm Nguyệt Đồng nói, công chúa cũng mệt mỏi một ngày. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng mặc kệ Thẩm Nhã công chúa cái gì biểu tình. Liền lôi kéo Lục Phỉ đi trước một bước rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, nữ nô nói, công chúa kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Nhã công chúa biểu tình bất biến. Nguyên kế hoạch tiến hành. Hôm nay thư viện không phải vừa lúc nghỉ tắm gội. Chúng ta liền đi thư viện phụ cận chờ. Ngươi đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là nữ nô nhạ một tiếng. Lúc này Lục Giao căn bản không biết nàng theo dõi chính mình ca ca. Thẩm Phong Hàn đem nàng xả đến trong lòng ngực sau. Lục Giao liền điều chỉnh một cái thoải mái điểm tư thế hoa ở hắn trong lòng ngực. Nàng đồng dạng mệt mỏi một ngày. Nhịn không được ngáp một cái. Mệt nhọc, Thẩm Phong Hàn rũ mắt nhìn nàng một cái. Chỉ cảm thấy tiểu nha đầu buồn ngủ bộ dáng đói không nên lời đáng yêu. Lục Giao xoa xoa đôi mắt. Gật gật đầu, nàng luôn luôn có ngủ chưa thói quen. Hôm nay vốn là chờ hắn chờ nhàm chán mới bắt đầu làm giày. Sau lại thấy hắn nhìn chằm chằm vào xem, nàng liền tiếp tục làm đi xuống, căn bản không nghỉ ngơi. Ở ngự hoa viên khi bởi vì còn giúp Lời Bình, nàng mới ngạnh trống, hiện tại dựa vào hắn trong lòng ngực, cả người liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Thấy nàng nhắm hai mắt lại, Thẩm Phong Hàn duỗi tay lung lay một chút thân thể của nàng. Tỉnh vừa tỉnh, trở về ngủ tiếp, Lục Giao chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, đè lại hắn đại trưởng. Ta trước mị một chút, thấy nàng thật sự vây lợi hại. Thẩm Phong Hàn cũng không lại kêu nàng, duỗi tay đem bên cạnh mỏng thảm cầm lên, cái ở trên người nàng. Xe ngựa không bao lâu liền tới rồi vương phủ. Thẩm Phong Hàn không có đánh thức nàng, duỗi tay đem lục dao chặn ngang ôm lên. Hắn ôm lục dao tiến vào tiền viện khi, Vân Hương đáy lòng lộp bộp một chút. Vốn tưởng rằng nhà mình cô nương ra chuyện gì, thấy nàng chỉ là ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không biết sao lại thế này, tổng cảm thấy hôm nay có chút tâm thần không yên. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới rồi trên giường. Nàng vây cực kỳ, mơ hồ biết hắn đem nàng ôm lên. Đầu nhỏ theo bản năng cọ cọ hắn ngực. Thẩm Phong Hàn muốn rời đi khi, nàng trắng nọn tay nhỏ bắt được hắn góc áo. Thẩm Phong Hàn vốn đang có công vụ yêu cầu xử lý. Nhìn đến nàng ỉ lại bộ dáng, biểu tình hơi hơi một đốn. Nghĩ nàng sở dĩ như vậy vây, cùng nàng hy sinh nghỉ trưa, vất vả làm giày thoát không được can hệ. Thẩm Phong Hàn đáy lòng liền mềm thành một đoàn. Hắn hướng ám nhất so cái thủ thế làm hắn đem sổ con bắt được nơi này tới. Hết chương.